Khoe vợ hằng ngày, chương 64, góc truyện audio.com. Chương 64, tên của Chu Tiểu Quay nghe thật ngoan ngoãn, diện mạo cũng thật ngoan ngoãn, lúc nói chuyện phiếm lại rất hay nói, Lăng Vi cũng không cần phải nói gì, Chu Tiểu Quay có thể một mình thao thao bất tuyệt. Lăng Vi cảm thấy là ông chủ Lâm trông thành thục ổn trọng, đa mưu túc trí, mà Chu Tiểu Quay lại trẻ trung rộng rãi, há mồm đều là từ ngữ hiện đại trên Internet, hai người này vừa nhìn thì đã biết chính là hai loại người khác nhau, nhưng có thể hợp lại với nhau rồi yêu đương với nhau thì cũng là một chuyện kỳ diệu. Tôi bị anh ấy lừa tới đó. Giọng điệu của Chu Tiểu Quay không nhịn được bất bình. Lăng Vi đưa mắt nhìn ông chủ Lâm, phát hiện người này luôn bị Chu Tiểu Quay trào phúng, nhưng vẫn bày ra bộ dáng cười tùm tỉm, nghe Chu Tiểu Quay nói là bị lừa tới, vậy mà anh ta cũng thoải mái hào phóng thừa nhận, nói. Đúng vậy, là lừa tới, lúc ấy cô ấy còn là một thanh niên nghiện mạng, tôi đưa cô ấy đi chơi trò chơi, chơi một hồi lừa được cô ấy luôn. Lăng Vi, Tạ thanh niên chập chập hai tiếng, đúng là phong cách của anh, lão lưu manh. Lăng Vi, ba Tạ à, chính anh cũng là lão lưu manh, sao anh lại không biết xấu hổ mắng người khác là lão lưu manh chứ? Chu Tiểu Quay nói, khi đó còn nhỏ chơi trò chơi tìm tình duyên, lại tìm được anh ấy, khi đó cảm thấy anh ấy thật lợi hại, giọng nói lại dễ nghe còn chịu chi tiền. Sau này trò chuyện một hồi thì lộ mặt thật, sau đó anh ấy không cho tôi chơi trò chơi nữa, cái tên ma quỷ này. Ông chủ Lâm nhướng mày, để em tiếp tục tìm tình duyên khác trên trò chơi sao? Chu Tiểu Quay chu miệng tỏ vẻ không phục, tôi thấy hai người rất ân ái nha, sao lại nói xấu người ta như vậy? Lăng Vi nói, Chu Tiểu Quay che miệng cười, chính là muốn nói xấu người ta đó. Lâm Húc chỉ cười nhìn cô ấy, trong ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Đó dù sao cũng là chuyện tình cảm của người khác, Lăng Vi cũng không dò hỏi tới cùng, vì thế đổi sang đề tài khác nói. Tin tức Tiết Dương Dương và tổng bộ Sô-cô-la NN có tiếp xúc hình như là do cô tung ra sớm nhất. Chu Tiểu Quay uống mấy ngụm trà, gật đầu nói. Đúng vậy, lúc ấy là do ekip của bọn họ chủ động tới tiếp xúc với tôi, chỉ kêu tôi tạo nên tin hot chèn ép khí thế bên cô, dù sao ồn ào đi qua ai sẽ lại đi truy cứu rốt cuộc Tiết Dương Dương có nhận được đại ngôn toàn cầu hay không, không ngờ chuyện này lại trùng hợp như vậy. Lâm Húc quen biết ông chủ của công ty Sô-cô-la, cho nên ông chủ Tạ còn thuận lợi bàn xong vụ quảng cáo này. Chu Tiểu Quay tổng kết lại. Đoàn ekip này của Tiết Dương Dương thật sự không được keo kiệt quá mức, nhưng cũng chỉ vì ỷ vào độ nổi tiếng của Tiết Dương Dương mà thôi. Lăng Vi cười nói, việc này vẫn phải cảm ơn cô. Ý nghĩ của Chu Tiểu Quay và Lý Ý giống nhau như đúc. Vậy cảm ơn bạn trai của cô đi, cơ hội chính là do anh ấy tranh thủ cho cô. Lăng Vi nghĩ thầm, tôi đã cảm ơn rồi, còn tự coi mình là quà tặng cho anh ấy nữa, còn bị anh làm như vậy thật lâu. Nhưng vẫn mạnh miệng nói. Anh ấy là bạn trai của tôi, tranh thủ nguồn lực cho tôi cũng nên thôi. Nói xong còn khiêu khích nhìn ông chủ Tạ một cái. Ông chủ Tạ bị bộ dáng giảo hoạt của cô chọc cười, nắm lấy tay cô hôn lên. Không sai, đây là chuyện nên làm. Chu Tiểu Quay đưa hai tay ra chống cằm, si mê nhìn bọn họ. Hai người thật sự rất xứng đôi, đẹp trai đẹp gái, nhìn cũng thấy vui mắt. Ông chủ Lâm đưa tay ôm lấy cô ấy. Chúng ta cũng rất xứng đôi. Sói xám và khăn đỏ sao? Đúng vậy, bọn họ cũng là một đôi mà không phải sao? Góc truyện audio.com, bọn họ là một đôi sao? Lần đầu tiên em mới nghe thấy đó, mỗi lần mọi người nhắc tới bọn họ không phải đều gọi một lượt khăn đỏ và sói xám sao? Mọi người, ông chủ Lâm à, rốt cuộc anh đọc thể loại truyện cổ tích gì vậy? Bởi vì Lăng Vi và Chu Tiểu Quay vừa gặp đã thân, cho nên hai người hẹn lần sau đi chơi chung với nhau, còn nói rất nhiều, lại không cho hai người đàn ông kia nghe. Ông chủ Lâm nói xen vào, bọn họ ở cùng một khu dân cư với chúng ta, lúc nào em cũng có thể qua tìm Lăng Vi chơi. Lăng Vi, Chu Tiểu Quay, nói chuyện nửa ngày, thì ra là hàng xóm. Vậy ngày mai tôi sẽ sang chơi với cô nha. Chu Tiểu Quay lập tức đưa ra đề nghị, cả ngày cô ăn không ngồi rồi, có thể tìm được một người bạn chơi chung, đương nhiên phải thật quý trọng. Lăng Vi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Tạ thanh niên nói. Gần đây cô ấy không rảnh. Mặc dù hai ngày nay đúng là có hơi bận, nhưng vẫn có thời gian nói chuyện với bạn bè, Lăng Vi nhíu mày nhìn anh. Sao anh biết em không rảnh? Ông chủ Tạ vô cùng bình tĩnh nói. Bởi vì anh không rảnh, cho nên em cũng không rảnh. Hai người phụ nữ còn chưa hiểu gì cả, ông chủ Lâm lại lập tức hiểu rõ, cười nhẹ nói. Được rồi, hai ngày này tôi sẽ coi chừng cô ấy, không cho cô ấy đi quấy rầy hai người. Lăng Vi vừa mới lấy lại tinh thần nghe thấy câu nói này mặt lập tức đỏ bừng, không ngờ người đàn ông này ở trước mặt người khác cũng có thể mặt không đổi sắc mà nói mấy lời cợt nhả như vậy. Thấy Chu Tiểu Quay vẫn chưa phản ứng kịp, ông chủ Lâm lại nhỏ giọng nói với cô. Ngày thường lúc anh rảnh thì sẽ làm cái gì? Chu Tiểu Quay bĩu môi. Còn có thể làm cái gì? không phải cả ngày dính lấy em sao? Nói tới đây cô cũng lập tức hiểu ra ý của ông chủ Tạ, không nhịn được che miệng cười trộm. Mặc dù Tạ Thanh Nghiên mặt dày nói không có thời gian tiếp khách nhưng Lăng Vi vẫn trao đổi cách thức liên hệ với Chu Tiểu Quai, cũng hẹn là khi Lăng Vi nghỉ phép, Chu Tiểu Quai sẽ tới chơi với cô, đúng là vô pháp vô thiên. Hai ngày sau, Mẹ Cố Lên chính thức được công chiếu ở các trang mạng nổi tiếng trên Internet, đồng thời đoạn phim giới thiệu mở đầu cũng được truyền ra. Vào buổi tối, Lăng Vi đã canh ở trước máy tính chờ đợi buổi phát sóng đầu tiên, còn Tạ Thanh Nghiên thì lại canh giữ ở bên cạnh cô, sàm sỡ cô. Lăng Vi bị anh làm phiền chịu không nổi, anh có thể nghiêm túc một chút không? Đây là chương trình thực tế đầu tiên của em, cho dù anh không thích xem tiết mục giải trí thì anh cũng phải tôn trọng thành quả lao động của em chứ. Ba Tạ liếm cổ cô hỏi, anh không tôn trọng thành quả lao động của em khi nào? Anh làm bẩn em trước mặt thành quả lao động của em. Thực xin lỗi, nếu như liếm hai cái đã gọi là làm bẩn, vậy hai chúng ta sớm đã dơ bẩn không còn gì rồi. Lăng Vi, Ba Tạ tiếp tục bẻ cong sự thật nói, anh có dự cảm, sau khi tiết mục này được phát sóng, chắc chắn em sẽ nổi, cho nên anh giúp em chúc mừng trước. Làm bẩn em mà gọi là chúc mừng. Em gái Lăng à, xin chú ý cách dùng từ của em, hơn nữa làm chuyện sung sướng chẳng lẽ không phải chúc mừng sao? Em gái Lăng, lúc đoạn phim mở đầu được chiếu, mấy bà mẹ và bảo bảo đều lộ mặt bởi vì đã được xử lý hậu kỳ, ai cũng rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu. Ở sau là đoạn phim ngắn giới thiệu về mỗi một gia đình, Lăng Vi nhìn một hồi, phát hiện điều không đúng, hất văng móng heo của Ba Tạ kinh ngạc hỏi. Sao không thấy những người khác? Ai? Góc Chuyện audio.com. Mẹ, Lão Nghiêm, chị A Tuệ, anh, mọi người đều không có ở trên đây. Ngày đó rõ ràng mỗi người đều có mặt trên màn hình mà. Tạ Thanh Nghiên chẳng hề để ý nói. Nga, là anh kêu bọn họ cắt bớt, chỉ là tiết mục của em và nhóc con, những người khác không cần xuất hiện. Lăng Vi, nhưng anh có để lại phim ảnh, ngày thường để mọi người ở nhà xem cho vui là được. Tính chất của hai cái này căn bản không giống nhau mà. Loay hoay nửa ngày lại lên không được TV. Lăng Vi thở dài, mẹ và mọi người nhất định sẽ rất đau lòng. Mọi người ở Tạ gia vây quanh trước TV đâu phải là rất đau lòng, mà quả thật chính là oán khí ngút trời. Mẹ Tạ lửa giận công tâm, gõ mấy chữ gửi lên group WeChat. Tiểu Vi, con nói cho cái tên họ Tạ kia biết, mẹ không có đứa con trai như nó, mẹ đã kéo nó vào danh sách đen. Bao gồm cả điện thoại, WeChat, QQ, Weibo, VV, mẹ muốn cắt đứt quan hệ với nó, mẹ muốn thu hồi quyền thừa kế của nó. Mọi người ở trong biệt thự trên núi cũng đã đệ đơn cho mẹ rồi, bọn họ nói tập thể bọn họ đều kéo cậu chủ vào danh sách đen. Bao gồm cả điện thoại, WeChat, QQ, Weibo, VV. Lăng Vi, tuyên bố này khá chi tiết, lại còn bao gồm các loại trang mạng xã hội. Lăng Vi đưa điện thoại di động cho Ba Tạ xem. Anh ơi, anh đã khiến cho mọi người đều căm phẫn rồi. Tạ Thanh Nghiên đưa mắt nhìn thoáng qua, buồn cười nói. Anh thật sự sợ quá. Còn quyền thừa kế nữa chứ, có phải bà ấy lại lấy nhầm kịch bản rồi hay không? Lăng Vi, gần đây anh vẫn đừng nên lên trên núi, bằng không chắc chắn sẽ bị bọn họ diệt khẩu. Gần đây anh chơi với em còn không đủ thời gian, làm gì còn rảnh để ý đến bọn họ. Để bọn họ tự chơi đi. Lăng Vi, chương trình trên máy tính vẫn đang công chiếu, Lăng Vi mở đạn mạc ra xem bình luận. Bởi vì chuyện quảng cáo sô-cô-la làm cô nổi lên một đợt cho nên độ chú ý vẫn rất cao, mặc dù có người ghét bỏ có người mỉa mai, nhưng cũng có không ít người khen ngợi nhan sắc của Lăng Vi. Thật sự quá đẹp, đẹp ở mọi góc độ luôn. Dáng người thật sự quá tốt, chân thật dài, trong mấy người thì cô là người mặc quần áo đơn giản nhất nhưng lại là người ăn mặc đẹp nhất. Lúc trước xem quảng cáo đã bị cô ấy mê hoặc, lần này tới xem là vì cô ấy. Lúc cô ấy cười thật sự rất đẹp, tôi cũng sắp cong rồi. Bảo Bảo đi theo Lăng Vi cũng rất đáng yêu, hai người giúp đỡ lẫn nhau thực sự rất đáng yêu, giống như mẹ con thật vậy. Vốn là vì Bảo Bảo của cô ý mà tới, kết quả lại bị Tạ Bảo Bảo gom fan, thật mềm thật manh. Bởi vì các loại đánh giá đều rất cao cho nên đã khiến Lăng Vi không thể không hoài nghi, sau lưng có phải lại có bóng dáng của thủy quân đắt nhất hay không? Vì thế cô nói hoài nghi của mình cho Tạ Thanh Nghiên nghe. Anh nói mấy bình luận có phải mẹ thuê thủy quân tới làm hay không? Tạ Thanh Nghiên không có trả lời, mà là cầm lấy di động click mở bảng tin ra, sau đó đưa trạng thái được cập nhật mới nhất đến trước mặt cô. Các anh em, đêm nay chương trình thực tế của chị dâu các người công chiếu, vào bình luận đi. Lăng Vi, cho nên anh phát triển bảng tin thành căn cứ thủy quân sao? Kêu mấy ông chủ lớn vào bình luận cho em, đúng là mệt công anh nghĩ ra mà, so với việc cả ngày đi ăn chơi đàn điếm phá sản còn không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Thì ra làm thủy quân bình luận dạo là chuyện rất có ý nghĩa à, ông chủ Tạ cũng thật ưu tú. Như vậy thủy quân này còn đắt hơn thủy quân mẹ thuê rồi. Bọn họ tự trả tiền. Góc chuyện audio.com. Có một đám người đáng yêu như vậy lăng xê cô, muốn không nổi cũng rất khó. Cách chương.